Chương 272, chúng ta đi ước hội A. Trong phòng bệnh, tràn ngập một lúng túng mùi vị, sắc mặt xấu hổ Hồng Tỏ Xạ Cả Jin hung hăng trợn mắt nhìn Nhất Thành liếc mắt, bước nhanh rời khỏi phòng ha ha ha ha. Chứng kiến ác ma run sợ cuống quýt chạy trốn, Nhất Thành cất tiếng cười to, rốt cục có thể có một lần cơ hội như vậy này, ngươi người này không cần phải như vậy đi. Xem ra Nhất Thành người này bị Tỏ Xạ Cả Jin áp chế quá lâu, dường như có chút thần kinh thác loạn. Sự tồn tại của nàng với ta mà nói nhưng là có rất lớn áp lực. Nhất Thành đẩy một cái con mắt. Được rồi, ngươi không cứu. Long Hy Thược kéo qua một cái ghế ngồi tới. Như thế nào đây, thương thế còn không sao chứ? Nhất Thành đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi câu này lên tiếng đích thực muộn cụ thể nhưng thật ra không có gì. Bất quá xương bắp chân chiết, phỏng chừng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bình thường nhiều chú ý một à. Hội học sinh không có ngươi nhưng là hoạt động không được đây. Người cao y tên Na Y Nhất Thành cười mắng, mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Long Hy Thược làm bằng hữu quan tâm. Được rồi, Nhất Thành. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói ra, nói thật, trận này tai nạn xe cộ tới rất đúng lúc, nếu không lời nói ngươi có thể có chút phiền phức. Hả, vậy sao, xem ra ta cảm giác thật rất chính xác. Ai Nhất Thành trầm ngâm một hồi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu như người bình thường lời nói, sợ rằng nghe được Long Hy Thược lần này lời nói sẽ bị hiệt vô cùng tức giận đi. Thế nhưng Nhất Thành biết, Long Hy Thược không phải cái loại này tùy tiện người thích đùa. Hắn nói như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi cũng hơi có chút phát hiện sao, bất quá ngươi cũng không cần tham dự vào tương đối khá. Nhất Thành gật đầu, ta điểm ta rất tin tưởng, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi tăng gánh vác. Huống chi trong khoảng thời gian này, ta cũng chỉ có thể mang ở bệnh viện. Nhất Thành vừa nói, đồng thời còn chỉ bị treo ngược lên, buộc chặt chân trái. Vỗ vỗ Nhất Thành vai bên cạnh, được rồi, ngươi trước hảo hảo dưỡng bệnh đi, ta có thời gian trở lại thăm ngươi hịp, phải đi nhanh như vậy rồi sao? Các ngươi quả nhiên thực sự ở ước hội A. Bắt đầu thời điểm Nhất Thành chỉ là muốn dùng lời nói nghẹt thở nữ nhân kia mà thôi, thế nhưng hắn hiện tại nhưng thật ra nhịn không được tin. Nếu như có thể lời nói, ta là rất ủng hộ ngươi. Nhất Thành nâng lên ngón tay cái. Công hãm nàng sau đó điều tốt hơn ngươi, người này ta cũng biết ngươi không có án hảo tâm gì. Long Hy Thược bất đắc dĩ nói, Nhất Thành người này chúc phúc thuần túy là vì lợi ích của mình. A hơi chút vừa rồi danh hàn huyên một lúc sau, là với Tỏ Xạ Cả Jin thúc giục, Long Hy Thược định rời đi. Được rồi, ngươi nhanh đi đi, nếu không nàng lại nên thúc giục. Nghe bên ngoài lần nữa chuyển tới tiếng đập cửa, Nhất Thành lệnh đuổi khách. Ừ, nghỉ ngơi thật tốt đi, lần cẩn thận một chút ta. Nếu không thì không phải là gãy xương chuyện. Đảo cặp mắt trắng dã, Nhất Thành cười mắng, muốn đi hãy mau đi, thật không rõ ngươi tới nơi này rốt cuộc là tới thăm bệnh vẫn là tới nặng thêm bệnh tình của ta. Ha hả, Hy Thược đang ở. Long Hy Thược đứng dậy ly khai thời điểm, Nhất Thành đột nhiên cứ gọi hắn lại. Ừ Hy Thược, đừng làm cho ta nghe đến ngươi người này tin người chết. Đi ra phòng bệnh, liền thấy Tỏ Xạ Cả nhà đại tiểu thư dựa vào ở hành lang bệ cửa sổ, hai mắt mất thần nhìn Viễn Vương. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, cư nhiên gương mặt thỉnh thoảng lau quá một tia phi hồng. Chúng ta đi thôi, Long Hy Thược đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng một vai bên cạnh. A làm cái gì a, dọa ta một hồi. Tỏ Xạ Cả Jin cáu giận nhìn Long Hy Thược, làm sao lời nói đã từng nói xong, các ngươi không sẽ là ở bên trong nói ta nói xấu chứ? Cắt, ngươi hư lời còn người hầu nói sao? Long Hy Thược giang tay ra. Này, chúng ta bây giờ đi nơi nào à? Tỏ Xạ Cả Jin hỏi. Chúng ta đi ước hội đi. Nhìn Tỏ Xạ Cả Jin tinh xảo khuôn mặt, Long Hy Thược đột nhiên nói rằng. Tỏ Xạ Cả Jin bị Long Hy Thược cái này điên khùng một câu làm cho sững sờ, đứng ngẩn ở nơi đó, khuôn mặt cũng không biết là như thế nào một phen thần sắc, bất quá ở cái kia màu xanh biết sâu trong đôi mắt, Long Hy Thược vẫn là phát hiện vẻ vui mừng. Hẹn, ước hội gì gì đó không, không nên mở, nói giỡn ngươi không muốn vọng tưởng. Tỏ Xạ Cả Jin ấp úng nói rằng. Thật không được không đi sao? Hành bị Long Hy Thược ngân nhãn nhìn chăm chú vào, mãnh liệt ánh mắt làm cho Tỏ Xạ Cả Jin không khỏi quay đầu đi. Tinh xảo ba ưu nhã vung lên, cuối cùng trắng tinh cái cổ tựa như một con cao ngạo thiên nga ở biểu diễn mị lực của mình. Chứng kiến Tỏ Xạ Cả Jin xoay người sang chỗ khác, Long Hy Thược quỷ dị cười, lấn người mà ngươi hoa làm cái gì, mau buông tay đem ta bắn. Thiên Kim đại tiểu thư đột nhiên liền mất đi của nàng ưu nhã, kỳ thực cái này rất dễ hiểu, nhưng phạm là bình thường thiếu nữ, bị người khác chợt từ sau đánh bất ngờ đồng thời chặn ngang ôm lấy, đều khó tránh khỏi bị kinh hách. Tỏ Xạ Cả Jin hiện tại chính là như vậy tình huống, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, cũng cảm giác được mình bị một cái ấm áp hai cánh tay ôm lấy phục hồi tinh thần lại. Trước mắt là nam nhân chân cùng với đối phương đặt ở chính mình bụng hai tay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy đùng một cái một tiếng, thân một cái thịt rất nhiều bộ phận vì một hồi đau đớn. Ngươi cái gì ngươi, người nào đó không phải mới vừa nói không muốn đi sao, tấm tắc không đi lời nói nhưng là có rất cha ra nả nở dê nê ba thứ hai. Thỏ xạ cả Jin còn có chút mất thần tình cảnh nhất thời bay đến bờ biển ngà sát biên giới, lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được. Thỏ xạ cả thế gia đại tiểu thư, bị rất rất nhiều thiếu nam thiếu nữ ước mơ. Thỏ xạ cả Jin, rốt cuộc biết mình bị làm cái gì. Lại, dĩ nhiên đánh giấm cổ các loại, ở sắp sửa bước vào thành niên thời điểm lọt vào loại đãi ngộ này không phải thật kỳ quái sao, vì sao ta muốn bị đánh hơn nữa còn là cái kia mắc cỡ chết người địa phương hơn nữa. Hắn ôm vào chính mình bụng tay nóng quá a, chính mình suy nghĩ cái gì a, các loại ý niệm trong đầu trong nháy mắt ở Thỏ xạ cả Jin trong đầu hiện lên, nàng xấu hổ, nàng tức giận. Phải có hành động, bị từ phía sau ôm lấy thiếu nữ bắt đầu rồi kịch liệt mà phản kháng. Cái này khoảnh khắc nàng hoàn toàn đã quên mình là một ma thuật sư, có ít nhất 10 loại lấy phương pháp có thể ung dung thoát khỏi khốn cảnh. Thỏ xạ cả Jin không ngừng vận dụng nguyên thủy nhất phương pháp, thuần túy tứ chi tùy tiện huy vũ mà dây rùa. Còn không nghe lời nói ta giàu gì cũng là vị hôn phu của ngươi đi, liền không thể thỉnh thoảng ngoan ngoãn đừng như vậy yêu trò đùa dai sao, nay thiên nhất nhất định phải để cho ngươi ba đệ ba. Lần này thanh âm trước mặt hai lần có rõ ràng bất đồng. Rõ ràng hơn giòn, vang dội hơn, thiếu mùa thu đồng phục học sinh váy vải vóc ma lau cảm giác, hơn nữa giảm sóc cũng mất. Trong hành lang huy nhất hai người đều ngây dại, Long Hy Thược có chút sững sờ mà nhìn đã kinh một lần nữa rơi làn váy. Cùng với bởi vì Thỏ xạ cả Jin quá độ dễ rủa làn váy vung lên mà trực tiếp đánh tới mềm nhũn thịt, hiện tại lại bị váy đang đắp tay. Còn như cúi đầu, bị mái tóc che khuất khuôn mặt thiếu nữ, da thịt mặt ngoài nhiệt độ kịch liệt lên cao, đã tới sắp sửa sôi trào sát biên giới.